Thiên hạ vô song, chương 494, thân vệ trở về, gocchuyenaudio.com. Đây là điều Mạnh Hàn sợ nhất, nếu chỉ có một mình kiếm thánh hoặc là ma đạo sư tiếp nhận ủy thác, Mạnh Hàn sẽ không lo lắng như vậy. Vấn đề là, bọn họ là một đoàn đội tiếp nhận ủy thác, hơn nữa còn là ủy thác của nghiệp đoàn ngầm, loại giết người. Nhen dần tiên sinh, ta có thể ủy thác người giết chết mấy tên này không? Mạnh Hàn vội vàng gọi Nhen dần tiên sinh đến, hỏi dò hắn về vấn đề liên quan. Đương nhiên có thể, đại nhân, cho dù ngài treo giải thưởng cho hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng có thể. Chúng ta là nghiệp đoàn ngầm, không có ủy thác gì không thể tiếp nhận. Nhen dần tiên sinh cười cười, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương như Mạnh Hàn. Hắn đương nhiên biết Mạnh Hàn đang khẩn trương vì điều gì. Tuy nhiên, tin tức từ bên kia truyền lại đây đã mất khoảng mười mấy ngày. Hơn nữa treo giải thưởng và chờ đợi cao thủ tiếp nhận ủy thác chạy tới bên kia, đại nhân, ngài cảm thấy bọn họ tới kịp sao? Dựa theo tính toán của Nhen dần tiên sinh, chờ tới khi Mạnh Hàn tìm được người chạy tới đó, ít nhất phải thời gian một tháng. Nhen dần tiên sinh chỉ hỏi một câu, lại khiến Mạnh Hàn biết được đó không phải một chủ ý tốt. Được rồi, ta có thể đợi tin tức mới nhất. Mạnh Hàn không kiên trì được nữa, nhưng hắn vẫn biểu thị ý kiến của hắn đối với chuyện này. Nếu như người của ta có tổn thương gì, ta sẽ khiến mấy tên này không có cách nào dung thân ở thế giới này. Trong lo lắng chờ đợi, Mạnh Hàn rốt cuộc đã nhận được một tin tức tốt. Hai kiếm thánh, một ma đạo sư, lại thêm đội ngũ 10 người bọn họ tại một nơi nào đó ở biên giới sa mạc đã tìm được đội ngũ do Zoe và Julie dẫn dắt. Sau khi chiến đấu một hồi, kiếm thánh và ma đạo sư bị tiêu diệt hoàn toàn. Có người nói Zoe và Julie chỉ bị trọng thương, nhưng không có vấn đề gì đáng lo ngại về tính mạng. Mạnh Hàn hoàn toàn yên lòng, nếu chỉ bị thương, pháp trượng sinh mệnh đủ để hai nàng nhanh chóng phục hồi như cũ. Các thành viên trong đội thân vệ trải qua một lần chiến đấu với kiếm thánh và ma đạo sư tuyệt đối sẽ thu được không gian trưởng thành lớn hơn. Điều đáng tiếc duy nhất là trong tin tức không nói rõ về thương vong của đội thân vệ. Dù sao nghiệp đoàn ngầm cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào biết được bất cứ hành tung nào của Zoe và Julie. Bọn họ chỉ có thể dựa vào phân tích các dấu vết các nàng lưu lại để phán đoán. Trong suốt một tháng không ngừng lo lắng, tên thế tử thân vương chó má nào đó đã sớm bị Mạnh Hàn ném đến 9 tầng mây. Hiện tại trong đầu Mạnh Hàn chỉ còn Zoe và Julie, hắn thậm chí có chút hối hận không nên phái các nàng đi ra. Dù như thế nào, các nàng cũng chỉ là hai nữ hài, không nên chịu đựng đau đớn như vậy. Tin tức tốt không phải không có. Trên thực tế, vẫn có rất nhiều tin tức tốt. Mạnh Hàn yêu cầu Zoe và Julie tập kích những quý tộc kia. Tổng cộng 7 người, đã có 6 người mất tích trong những lần tập kích của đạo tặc. Chỉ còn lại gia hỏa ban đầu đã công kích Grace và thành vệ quân. Hắn được hai nàng cố ý lưu lại cuối cùng, nghiệp đoàn lính đánh thuê không có xuất hiện người nào quá lợi hại. Sau khi trong nghiệp đoàn ngầm liên tục có 4 người cấp bậc kiếm thánh dẫn đội công kích thất bại, đã không có nhiều người tiếp nhận ủy thác này nữa. Nguyên nhân thực sự là mấy quý tộc kia đã mất tích, không ai có thể lại thanh toán chi phí ủy thác đắt đỏ. Hiện tại chỉ còn lại duy nhất một gia hỏa, càng không thể có tài lực để thuê kiếm thánh. gocchuyenaudio.com, trung cấp thậm chí kiếm thánh cao cấp, sau khi cải tạo ma pháp thuẫn, Mạnh Hàn đã dày công tu luyện. Đây là việc duy nhất hắn làm trong lúc lo lắng chờ đợi tin tức. Tuy nhiên, bắt đầu ngày hôm nay, Mạnh Hàn rốt cuộc có thể không cần lo lắng như vậy nữa. Đại nhân, chúng ta đã trở lại. Thời điểm Zoe và Julie dắt tay nhau đứng ở trước mặt Mạnh Hàn kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Sau đó Mạnh Hàn bất chấp tất cả trực tiếp tiến lên ôm hai nàng vào trong ngực liên tục hôn các nàng vô số lần. Một lúc sau hắn mới buông tay ra quan sát hai nàng từ trên xuống dưới. Hắn rất sợ các nàng có thương tổn gì nghiêm trọng. May mắn chính là hai nàng ngoại trừ có vẻ rất uể oải, đầy người bụi bặm ra, nhìn hoàn toàn mạnh khỏe. Đã một thời gian không có gặp, ánh mắt hai nàng dường như đều sáng hơn rất nhiều, vẻ mặt đầy tự tin. Tuy nhiên thời điểm Mạnh Hàn ôm các nàng, hai nàng lại hoàn toàn không tránh né. Thậm chí thời điểm Mạnh Hàn nỗ lực lôi kéo tay của các nàng quan sát tỉ mỉ, hai nàng vẫn chủ động đưa bàn tay nhỏ của mình vào trong tay Mạnh Hàn. Đại nhân, chúng ta đã dẫn theo tất cả mấy lãnh chúa kia trở về, chờ đợi đại nhân xử lý. Zoe hài lòng báo cáo. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Mạnh Hàn lúc vừa thấy mặt, nàng đã biết những khổ cực của mình và Julie trong khoảng thời gian này cũng không uổng phí. Đại nhân của mình thật sự lo lắng cho các nàng, dẫn bọn họ đến tập hợp thành vệ quân, thuận tiện dẫn những người thân của các thành vệ quân đã chết đến. Mạnh Hàn hài lòng lớn tiếng ra lệnh, ta muốn dùng mạng của những gia hỏa này tế điện những chiến binh đã chết. Tổng cộng 7 quý tộc đã đánh chú ý vào Mạnh Hàn, một người bị Mạnh Hàn treo cổ, 6 người còn lại kể cả tên gia hỏa đã động thủ đối với Grace, hiện tại đều đang đứng ở trước mặt Mạnh Hàn. Nói là đứng, trên thực tế mỗi người đều bị hai thân vệ kèm hai bên, bản thân đã thành tôm chân mềm. Mạnh Hàn treo cổ từ tước Wellington, đây đã là chuyện mấy tháng trước. Những người này sao có thể không biết, hiện tại bọn họ đã hiểu rõ mình đang ở nơi nào, hơn nữa tiếp đó sẽ gặp phải chuyện gì. Bọn họ có thể đứng được mới là lạ, ngoại trừ mười mấy người phía trước, tất cả các thân vệ khác đều đứng chỉnh tề ở phía sau. Vừa nãy, Mạnh Hàn quên không hỏi Zoe và Julie tình hình thương vong thế nào. Vào lúc này hắn lại đi tới từng người một gọi tên những thân vệ mình quen thuộc hướng về phía bọn họ gật đầu. Mỗi thân vệ được gọi tên, vẻ mặt đều kích động hướng về phía Mạnh Hàn cúi chào. 200 thân vệ, không thiếu một người. Sau khi Mạnh Hàn lần lượt đánh tiếng với từng người, đã nhận được kết quả khiến người ta bất ngờ này. Càng khiến Mạnh Hàn hài lòng hơn chính là, ngoại trừ có mấy người thân vệ có một vài vết thương nhỏ ra, những người khác đều vô cùng khỏe mạnh. Chuyện này có nghĩa là cho dù dưới công kích của mấy kiếm thánh và ma pháp sư, mọi người đều giữ vững trạng thái tác chiến tốt đẹp, ngăn cản kẻ địch. Sau khi trải qua mấy tháng chiến đấu, dường như mỗi một chiến binh đều được gột rửa một hồi. Bọn họ bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, quả thực giống như thoát thai hoán cốt. Mạnh Hàn hiểu rõ, tôi luyện trong chiến đấu chân chính so với khổ luyện trên sân tập vẫn có sự chênh lệch cực lớn. Xem ra cần phải mở rộng thành vệ quân, cũng cho bọn họ tôi luyện tương tự, mới có thể đảm đương chức trách lớn. Các thân vệ thẩm, góc chuyện audio.com, chí còn chưa kịp rửa mặt trên những áo giáp phía ngoài từ trên xuống dưới đều có vô số dấu vết của các loại binh khí chi chít như sao trên trời. Cách chương.